Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 383, công kích. Điển Mãnh tức giận hét ầm lên, chộp lấy một tên uy khấu ném vào vách đá, tiếng kêu thê lương quanh quẩn rất lâu trên vách núi, làm toàn bộ uy khấu còn lại sợ tới mức gần chết, liều mạng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Trên lâu thuyền soái hạm, ba người Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu và Trần Huyền Lễ đều đang mặt nhăn mày nhíu, hành động quân sự lần này là ẩn mật. Theo lý, uy khấu phải là không biết được, chẳng lẽ bọn chúng biết đồng lõa bị bắt sẽ sợ chết công khai, sợ hãi đại quân bao vây tiểu trừ mà tập thể chạy trốn trước sao? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Nhìn từ tro bụi còn có thời gian tử vong của tử thi treo ngoài cửa doanh địa, có thể xác định uy khấu vào 3-4 ngày trước đã rút khỏi đảo. Từ trên quy mô kiến trúc doanh địa phỏng đoán, cộng thêm khẩu cung của uy khấu bị bắt, trong mỗi nhóm uy khấu ít nhất đều lên tới 600 người. Tập trung lại là gần 2.000 người, đây không phải là nhóm uy khấu nhỏ, mấy nhóm uy khấu lớn kia, nhiều nhất 5-6.000, hí 3.000 người, nếu không phải thua kém về mặt chiến thuyền, quả thật có thực lực đối kháng với thủy sư Hán Giang. Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy dựng, nếu toàn bộ uy khấu hải tặc liên hợp lại, thực lực kia quả thật rất dọa người, nếu thật như vậy, quả khiến người ta rất đau đầu. Uy khấu liên hợp, thực lực tăng mạnh, hình thành sức uy hiếp rất lớn cho Hán Giang. Bất quá cũng có chỗ hại, nhân số đông đảo, mục tiêu thì lớn, dễ dàng bị phát hiện, vả lại khẳng định cần thời gian nhất định hội họp, chân chính muốn thành đại quân có sức chiến đấu cường đại, không 2-3 năm trở lên mới là lạ. Ba người đều đang trầm tư không nói, có sĩ quan phụ trách tuần tra đi vào báo cáo, hạm đội đã đến đảo mục tiêu thứ ba, có thả neo đổ bộ hay không? Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu, Trần Huyền Lễ đứng ở nóc lâu thuyền, giơ thiên lý nhãn quan sát đảo. Đại thiên lý nhãn được đặt chế kia nhìn xa càng thêm rõ ràng hơn, Đường Tiểu Đông qua mặt kính, chỉ thấy trên đảo rừng núi san sát, xanh tươi tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vài động vật nhỏ chạy trên bờ cát, uy khấu trên đảo này đã sớm trốn sạch. Đường Tiểu Đông hạ lệnh hạm đội dương buồm xuất phát, hết tốc độ tiến về phía trước, khi đến gần một hòn đảo phía ngoài cùng, thông qua thiên lý nhãn liền nhìn thấy xa xa có thuyền nhỏ, vài người trên thuyền đang cuống quýt đổi mũi tàu, hướng về bờ. Đảo này là hải tặc chiếm cứ, không phải uy khấu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Trong lòng Đường Tiểu Đông khẽ động, có lẽ những uy khấu trên mấy đảo kia tập thể dọn nhà, những hải tặc trên đảo này không hề biết chút tin tức nào cả. Hạm đội tới gần khu nước cạn, bày ra đội hình chiến đấu, tiếng ngư giác ô ô báo nguy vang lên. Thông qua thiên lý nhãn, có thể chứng kiến đám hải tặc trên đảo hỗn loạn, máy ném đá đặt trên điểm cao lên dây thừng, chờ tín hiệu bắn ra. Trên đảo có không ít máy ném đá, tấn công chính diện nhất định tổn thất thảm trọng. 20 chiến thuyền cỡ trung cỡ nhỏ giả vờ tấn công chính diện, hấp dẫn lực chú ý của hải tặc. Những chiến hạm khác đánh bọc sườn từ ba mặt khác, né tránh trận địa máy ném đá của hải tặc, bắt đầu phát động công kích, liên tiếp vồ hụt. Quân Hán Châu nóng lòng lập công sớm nín một bụng cơn tức, đây là cơ hội cuối cùng, cả đám đều liều mạng. Thuyền chưa cập bờ, binh lính liền chen nhau nhảy xuống nước, mưa tên vượt nước đi tới. Rất nhiều hải tặc tụ tập trên gần đá, dương cung bắn tên về phía quan quân đang như thủy triều vọt tới. Một tiếng kêu to chói tai đột nhiên vang lên, 10 lửa khói giao hỏa tiễn phun ra từ trên chiến hạm bay lên, giữa không trung kéo ra từng dải khói đen. Đây là thứ gì? Hải tặc trên bờ biển ngửa đầu, tò mò nhìn. Oanh oanh oanh oanh, trong tiếng nổ mạnh kịch liệt kinh thiên động địa, bùn cát trên bờ binh bay lên, khói đặc cuồn cuộn, nổ những hải tặc này huyết nhục bay tứ tung, cả đảo chấn động. Lực sát thương khủng bố như thế mới nghe lần đầu, quân lính Hán Châu vượt nước tấn công đều cả kinh dừng lại, đứng ngay trong nước, khói đặc tan hết, trên bờ biển có thêm hơn 10 lỗ thủng lớn, đầy đất là tay cục chân cục, cũng có hải tặc chưa chết đang giãy giụa rên rỉ, hải tặc lấp đầy cả bãi biển cứ như vậy bốc hơi, quá kinh khủng. Sau khi ngây người một lúc lâu, quan chỉ huy dẫn đội mới khôi phục thần trí, huy kiếm ra lệnh tấn công, các binh lính tỉnh táo lại đều phấn chấn tinh thần, ý chí chiến đấu trào dâng. Có vũ khí lợi hại này làm hậu thuẫn, nơi hiểm yếu nào mà chẳng xông vào được chứ? Xông lên a, nếu không xông vào, công lao sẽ để cho thủy quân do Điển Mãnh đại nhân chỉ huy đoạt đi mất. Quân nhân Hán Châu như mãnh hổ ép tới, dũng cảm xung phong, giống như nổi điên cả rồi. Phía sau đảo, thủy quân do Điển Mãnh tự mình chỉ huy tấn công, đồng dạng là một hồi hỏa tiễn oanh tạc, đám hải tặc canh giữ trên bờ biển bị nổ cho huyết nhục bay tứ tung, tử trạng vô cùng thê thảm. Binh lính thủy quân đã sớm kiến thức qua uy lực của hỏa khí thần bí này, chẳng qua lực sát thương khủng bố như thế vẫn làm bọn họ ngẩn ngơ, bất quá phản ứng so với quân Hán Châu nhanh hơn nhiều, bọn họ rất nhanh khôi phục thần trí, điên cuồng múa may vũ khí trong tay giết tới bờ biển. Mấy hải tặc còn sót lại trên bãi biển đã sớm bị lực sát thương khủng bố cùng vụ nổ mạnh đáng sợ làm cho choáng váng. Điển mảnh đầu tàu gương mẫu xông lên trước, múa may cự phủ, chém ngã mấy hải tặc còn sót lại, bị thương chưa chết thì bị binh lính trói lại. Hắn dẫn theo thủ hạ bảo vệ trận địa bãi cát, mãi đến khi đại đội binh lính liên tục không ngừng tuôn lên bờ biển mới dẫn đội giết về phía trước. Đường Tiểu Đông từ trong kính viễn vọng chứng kiến đại kỳ thủy quân dẫn đầu cắm lên trận địa máy ném đá của hải tặc, biết thế cục cơ bản đã khống chế được, còn là công kích doanh địa của hải tặc. Các trương hỏa tiễn đang vận chuyển lên đảo, rất nhanh sẽ phát động oanh kích trí mạng vào doanh địa của địch. Thủy quân cùng quân Hán Châu đều áp giải tù binh trở về, những hải tặc này một đám bẩn thỉu, máu đen đầy người, vẫn còn chưa hoàn hồn từ vụ nổ mạnh đáng sợ cùng lực sát thương khủng bố kia. Đường Tiểu Đông khoanh tay đứng thẳng, lạnh lùng nói, mỗi người chỉ có một cơ hội gì? Người ngu cũng hiểu được ý của hắn, chỉ hỏi một lần, không thành thật cung khai, giết. Đường Tiểu Đông nhìn chằm chằm tên hải tặc trước mặt, lạnh lùng nói, mấy ngày nay, Uy Khấu trên đảo phụ cận có động tĩnh gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 384, Âm Mưu. Gần 2.000 Uy Khấu dời căn cứ tập thể, những chiến thuyền kia cho dù chỉ vận chuyển người, lớn nhỏ e rằng cũng khoảng gần 100 chiếc thuyền. Uy Khấu có nhiều thuyền như vậy hay không? Hắn không muốn biết, chỉ muốn biết hướng đi mấy ngày trước của những Uy Khấu kia. Tên hải tặc kia hừ một tiếng, ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo khí. Đường Tiểu Đông hất đầu, hai binh lính bước nhanh đến, kẹp hai bên, ném người ra khỏi thuyền. Một tiếng kêu thảm thê lương truyền đến, sau đó phốc thông một tiếng, nghe được là âm thanh thi thể rơi vào trong nước biển phát ra. Đến phiên, một quan Đường Tiểu Đông lãnh lệ nhìn chằm chằm vào trên người tên hải tặc thứ hai. Đại gia ta biết cũng sẽ không. Đường Tiểu Đông không kiên nhẫn hất đầu, hai binh lính không chờ nói xong, ném ra ngoài thuyền chém giết, thi thể vứt vào trong biển. Hải tặc bắt được có 38 người, trước đó có 19 tên đều biểu hiện khí khái anh hùng không sợ chết. Nói cách khác, Đường Tiểu Đông đã hạ lệnh chém 19 người. Hải tặc không phải Uy Khấu. Hắn không muốn dùng khổ hình, hắn cũng không tin những hải tặc này mỗi người đều là anh hùng hảo hán không sợ chết. Mấy người binh lính phụ trách chém người kia, giáp trụ trên người đều loang lỗ máu đen, lưỡi dao cũng đã có chút cùng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Đường Tiểu Đông tăng thêm ngữ khí, ánh mắt lãnh lệ rơi xuống trên người một tên hải tặc trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, bộ dạng tên thanh niên kia da thịt mịn mềm, nhìn thế nào cũng không giống hải tặc giết người cướp của, giống văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt hơn. Tuy hắn bị ánh mắt lãnh lệ của Đường Tiểu Đông nhìn chằm chằm làm cả người phát run, nhưng vẫn ưỡn ngực, run giọng nói, hồi bẩm đại nhân, học sinh biết, học sinh. Đám người Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu đều ngẩn ra, té ra tên thanh niên này là phần tử trí thức, sao lại đi làm hải tặc. Nhìn ra nghi hoặc trên khuôn mặt mọi người, ánh mắt thư sinh kia đỏ lên, quỳ xuống nói, học sinh là Hàn Tử Dực, cống sinh Hán Châu, khoa thi năm trước không trúng, nhất thời buồn phiền, rời bến ngắm cảnh. Lại không nghĩ tới gặp phải hải tặc đánh cướp, bị ép trở thành sư gia. Đường Tiểu Đông hiện tại không muốn nghe hắn giải thích, hối thúc. Ngươi trước hết nói tới Uy Khấu ở bốn đảo phụ cận kia đi đâu cái đã. Hàn Tử Dực quỳ trên mặt đất đáp, dạ. Mặc dù hắn bị hải tặc ép trở thành sư gia, nhưng hành thường ngày chịu sự giám thị chặt chẽ. Bốn ngày trước, hắn ngây người ngồi trên ngọn núi xuất thần, nhìn thấy chiến hạm xuất hiện rậm rạp trên mặt biển. Lúc đầu tưởng quan quân, chờ chiến hạm chạy tới gần, mới nhìn rõ chiến kỳ loè loẹt trên chiến hạm, rõ ràng nhất chính là cờ mặt trời, đó là chiến kỳ Uy Khấu ưa thích dùng nhất. Nhìn thoáng qua, cả hạm đội Uy Khấu cơ hơn 320 chiếc, chen chúc lấp đầy cả mặt biển, không ngờ Uy Khấu có thực lực cường đại như thế. Hàn Tử Dực nhìn thấy vừa kinh vừa sợ, trong lòng không lo lắng Uy Khấu tấn công bọn hắn mà lại lo lắng cho an nguy của thành Hán Châu. May mắn hạm đội khổng lồ của Uy Khấu chỉ phái mấy tên sứ giả đổ bộ, bái kiến lão đại. Mục đích là toàn bộ Uy Khấu hải tặc liên hợp, cướp đoạt Hán Giang. Hàn Tử Dực vốn là sư gia bị ép trở thành hải tặc, đủ loại hung ác của Uy Khấu, so với hải tặc vào nhà cướp của giết người cướp của còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, lập tức khuyên lão đại cự tuyệt liên hợp. Đám hải tặc này vốn là kiêu ngạo bất tuân, mắt không vương pháp, làm sao chịu nghe lệnh chỉ huy của Uy Khấu, cho dù Uy Khấu thế lớn, lão đại vẫn uyển chuyển cự tuyệt. Hạm đội Uy Khấu tiếp tục di chuyển, ngày hôm sau lại trùng trùng điệp điệp quay về. Hàn Tử Dực tính toán qua hạm đội của Uy Khấu, lại tăng thêm hơn 50 chiến thuyền. Hiển nhiên Uy Khấu chiếm cứ ở mấy đảo phía sau cũng đã liên hợp lại. Lý Hưng Chu cùng đám quan binh thủy sư nghe thấy mà vẻ mặt khinh thường. Có người lớn tiếng gầm lên, mắng to Hàn Tử Dực bịa đặt liên thiên. Nếu Uy Khấu có nhiều chiến hạm như vậy, đã sớm quyết sống mái trên biển với thủy sư Hán Giang. Trái lại Đường Tiểu Đông nghe mà sắc mặt đại biến, quát lên với thủ hạ, lập tức thông tri hai vị đại nhân Trần, Điển, đình chỉ công kích, lập tức rút quân quay về Hán Châu. Lý Hân Chu cao chặt lông mày nói, huynh đệ, không lẽ ngươi tin chuyện bịa đặt của gia hỏa này sao? Đường Tiểu Đông nghiêm mặt, kéo hắn tới một góc không có ai, hạ giọng nói, đại ca, hành động lần này của chúng ta thất bại, có ngươi tiết lộ tin tức cho hải tặc, thành Hán Châu gặp nguy hiểm rồi. Lý Hân Chu nghe thấy sắc mặt đại biến, hai mắt bạo phát tinh quang, lộ ra sát khí sắc bén lạnh lẽo. Đường Tiểu Đông lấy khuỷu tay đụng hắn, ý bảo không thể bứt dây động R. Trần Huyền Lễ và Điển Mãnh phân biệt dẫn quân Hán Châu cùng thủy quân đang thừa thắng đuổi giết, đã công đến trước cửa doanh địa của hải tặc. Những hải tặc này bằng vào rào chắn tường đá của doanh địa, cố thủ, liều mạng chống cự. Bọn hắn biết rõ bị quan binh bắt được là một con đường chết, chỉ có thể liều mạng. Rào chắn tường đá của doanh địa cũng không tính là cao, nhưng tấn công tất có thương vong trầm trọng. Trần Huyền Lễ hạ lệnh binh lính chặt cây cây cối, lột bỏ cành lá, đầu vót nhọn, cho binh lính khiêng đập vào tường vây của doanh địa, thuẫn bài thủ ở phía trước yểm trợ. Đang lúc đập tường vậy, quan truyền lệnh đi vào, bảo Đường Tiểu Đông lập tức ra lệnh rút lui. Thắng lợi đã ở trước mắt, đột nhiên phải rút lui, khiến Trần Huyền Lễ hoài nghi, Điển Mãnh thì tức giận gào thét. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng quân lệnh như sơn, ai dám không tuân. Trong lúc đại quân lui lại, dựa theo mệnh lệnh của Đường Tiểu Đông, cung tiễn thủ bắn tên lửa vào doanh địa của địch, rồi phóng ra mấy mai đạn lửa, nổ doanh địa thành một biển lửa, thiêu hủy toàn bộ máy ném đá của hải tặc, ba mươi mấy chiến thuyền lớn nhỏ cũng bị một mồi lửa đốt trụi. Đợi cho hai người dẫn quân thối lui đến bờ biển, mới biết Đường Tiểu Đông cùng Lý Hưng Chu đã dương buồm xuất phát trước một bước, chạy về Hán Châu. Đường Tiểu Đông nhắn lại, muốn bọn hắn phải mau chóng đuổi kịp, không được trì hoãn, nếu không xử theo quân pháp. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Tỉnh táo lại, trong lòng Trần Huyền Lễ và Điển Mãnh mơ hồ cảm thấy thành Hán Châu xảy ra đại sự gì đó, nếu không cũng sẽ không hạ lệnh quay về vào giờ phút sắp tiêu diệt toàn bộ hải tặc, hết tốc lực chạy về Hán Châu. Hai người thúc giục thủy thủ toàn lực đạp bánh xe, khi trời sắp tối thì rốt cục vượt qua hạm đội. Bầu trời tối đen không nên đi trên biển, hạm đội bỏ neo nghỉ ngơi trên một tiểu đảo vô danh. Trần Huyền Lễ và Điển Mãnh lên soái hạm hội báo tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 385, Giang. Đường Tiểu Đông và Lý Hưng Chu đều nghiêm mặt, càng làm hai người cảm thấy bất an và lo lắng, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình không sai lầm. Thành Hán Châu, chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm? Hai người Trần Điển đều cảm thấy có một tia hàn ý từ lòng bàn chân bốc lên, thẳng ót. Trong buồng chỉ huy chỉ có bốn người, Đường Mộc và ba cận vệ canh giữ cửa. Lan Đình có chút không thoải mái, đã về cabin nghỉ ngơi trước. Trong các sĩ quan cấp cao hội họp lần trước có gian tế của Uy Khấu, lời nói của Đường Tiểu Đông như sét đánh giữa trời quang, làm Trần Huyền Lễ và Điển Mãnh cả kinh mặt không còn chút máu. Mẹ nó, là thằng nhóc nào? Điển gia sẽ xé xác nó. Truyện tiên hiệp, truyệnnufun.vn. Điển Mãnh là người đầu tiên nhảy dựng lên, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi dữ tợn dị thường, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Lý Hưng Chu tất nhiên là loại trừ đầu tiên, Trần Huyền Lễ mới từ Trường An tới, cũng loại trừ. Điển Mãnh là mãnh tướng số một của Lý Hưng Chu, đi theo Lý Hưng Chu vào sinh ra tử nhiều năm, lập nhiều chiến công hiển hách, tự nhiên cũng loại trừ. Đường Tiểu Đông hoài nghi gian tế nằm trong sáu gã sĩ quan cao cấp kia, trong đó, khẳng định có gian tế của Uy Khấu. Sáu sĩ quan cao cấp kia đều là người địa phương sinh trưởng ở Hán Giang, nhà hoặc ở Hán Châu, hoặc ở Giang Châu, rất dễ bị Uy Khấu mua chuộc hoặc bị Uy Khấu bắt thân nhân uy hiếp. Chuyện gian tế, trở lại Hán Châu rồi chậm rãi cẩn thận thăm dò, hiện tại điều bọn hắn lo lắng chính là Uy Khấu liên hợp lại có tiến công thành Hán Châu hay không. Hải tặc bắt được, ngoại trừ hàng tử dực, toàn bộ bị chém giết, thi thể vứt vào trong biển rộng cho cá ăn. Sau khi xác nhận chân thực trong lời nói của hàng tử dực mới động thủ, những hải tặc giết người cướp của này, sau khi bị đưa về công thẩm, sớm hay muộn cũng bị chém đầu, chẳng thà cho bọn hắn thống khoái. Hơn nữa lúc này, Đường Tiểu Đông làm sao có tâm tư chú ý đến đám hải tặc này. Hắn cho gợi hàng tử dực tới, bảo hắn kể lại tỉ mỉ cuộc nói chuyện của sứ giả Uy Khấu với thủ lĩnh hải tặc. Từ trong cuộc đối thoại đã có thể hoàn toàn xác nhận, các nhóm hải tặc còn lại đều hợp với Uy Khấu, hình thành một lực lượng đáng sợ, có ẩn ý mưu cầu hai thành Hán Giang. Bên trong hai thành Hán Giang đều có gian tế của Uy Khấu, đó là khẳng định. Bên trong thành Hán Giang có quân đội hùng hậu canh gác, Uy Khấu tự nhiên không dám công kích. thành Hán Châu lại bởi vì bọn họ điều động tinh binh ra biển bao vây Tiểu Trừ Uy Khấu mà binh lực trống rỗng. Mấy chục thế lực Uy Khấu lớn nhỏ liên hợp lại, nhân số chỉ sợ lên đến khoảng 5 vạn. Nếu bọn hắn thật sự dám đánh lén, cộng thêm gian tế tử sĩ ẩn núp trong thành, nội ứng ngoại hợp, thành Hán Châu thật sự rất nguy hiểm. Thành Hán Châu, quả thật rất nguy hiểm. Ngay ngày thứ hai đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu xuất lĩnh hơn phân nửa hạm đội Hán Giang rời bến đi Tiểu Trừ Uy Khấu. Trên mặt biển mênh mông vô bờ xuất hiện một hạm đội khổng lồ, chậm rãi chạy về phía Hán Châu. Trên chiến hạm chiến kỳ mặt trời tung bay, tỏ rõ là chiến hạm của Uy Khấu. Tô Văn là một ái tướng khác của Lý Hưng Chu. Lý Hưng Chu tự mình dẫn hạm đội xuất chinh, thủy sư liền do hắn trấn thủ. Tương phản với sự uy mãnh của Điển Mãnh, Tô Văn mặt trắng không râu, bộ dạng rất thanh tú, mang theo vài phần nho nhã. Ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài hào hoa phong nhã của hắn mê hoặc. Luận chiến công, Tô Văn so với Điển Mãnh ít hơn. Luận tâm địa, Điển Mãnh phải gọi Tô Văn bằng cụ. Luận trí tuệ và bình tĩnh, Điển Mãnh càng không thể so sánh. Đừng nhìn Điển Mãnh ở trên chiến trường giết chết địch nhân hung ác vô tình, nhưng đối với địch nhân bỏ vũ khí đầu hàng, có đôi khi không thể hạ thủ được. Tô Văn quả thực chính là danh tướng bạch khởi của Đại Tần chuyển thế. Mấy năm kia đi theo Quách đại tướng quân Viễn Chinh, thường xuyên hạ lệnh thủ hạ giết hại tù binh cùng bình dân. Một lần đại chiến bắt được gần 10 vạn tù binh, hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ chôn giết. Bởi vậy, hắn được danh xưng là lãnh huyết nho tướng. Cũng bởi vì một sự kiện, Tô Văn bị người tố giác, thiếu chút nữa ngồi đại lao, Lý Hưng Chu lại ra mặt đảm bảo, không những thu người này về dưới trướng của mình mà còn ủy thác trọng dụng. Một viên đại tướng như vậy, Lý Hưng Chu đương nhiên muốn đê lại trấn thủ cảng khẩu. Tô Văn phi thường tận tụy với phận sự, không những tăng cường phòng ngự cảng khẩu, mà còn tăng cường tuần tra hải vực. Hải vực Hán Châu xuất hiện hạm đội khổng lồ của Uy Khấu, hắn liền tự mình chỉ huy non nửa hạm đội còn lại. 20 chiếc ngũ nha, 40 chiếc hải cốt loại nhỏ, 30 mấy chiếc mông trùng cùng thuyền cảm tử, còn có một vài hỏa khí bí mật đường Tiểu Đông đưa cho. Thực lực so với hơn nửa hạm đội Lý đại nhân mang đi không yếu hơn bao nhiêu. Quy lực của hỏa khí, hắn tận mắt nhìn thấy, cái loại lực sát thương đáng sợ này, đến nay vẫn làm rung động tinh thần của hắn. Hạm đội trang bị vũ khí khủng bố như vậy, quân địch có, cường đại cỡ nào há có thể làm hắn e ngại. Liên tiếp hạ mệnh lệnh, hạm đội bày ra đội hình chiến đấu, 20 chiếc ngũ nha dẫn đầu, chiến hạm hải cốt cỡ trung lựa thời du kích. Mông trùng trang bị hỏa khí khủng bố cùng thuyền cảm tử trải qua cải tiến bố trí ở phía sau đợi lệnh, thủy sư đại đường vô địch, bằng vào ngũ nha đã đủ để đập nát chiến hạm của quân địch. Hắn không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Đương nhiên, loại tự tin này từ sau khi hỏa khí của đường Tiểu Đông xuất hiện đã dao động một lần. May mắn hỏa khí khủng bố này được trang bị cho thủy sư, càng làm hắn tăng thêm tin tưởng, có đôi khi thậm chí nghĩ đến một ngày nào đó tự mình dẫn hạm đội thủy sư khổng lồ vô địch thân chinh ra biển, chinh phục những tiểu quốc phía bên kia bờ biển đối diện, trở thành đất đai của đại đường. Đổ mồ hôi, lại thêm một cuồng nhân quân sự, chiến hạm đối diện quả thật là của người Uy, bất quá không phải Uy Khấu, mà là hoàng thái tử Uy Quốc Dụ Nhân Tú tự mình dẫn sứ đoàn đi sứ đại đường. Đủ loại hung ác của Uy Khấu, trong lòng Tô Văn đã sớm khó chịu, đối với người Uy Quốc ấn tượng tự nhiên cũng không tốt đẹp gì, bất quá người ta là sứ đoàn yết kiến hoàng đế đại đường, trong lòng có khó chịu cũng phải tiếp đãi. Phái người hộ tống sứ đoàn khổng lồ của Uy Quốc lên bờ, hắn tự mình dẫn hạm đội thủy sư, hộ tống hạm đội của Uy Quốc tới đảo Đà Long thả neo nghỉ ngơi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 386, âm mưu, nói là hộ tống, không bằng nói là giám thị. Hạm đội của người Uy tổng cộng có 200 chiếc, nếu muốn gây rối, cũng đủ làm hắn đau đầu. Thương thế của tiết độ sứ Hán Châu Trương Quân Lâm đã thuyên giảm 7-8 phần. Có sứ đoàn ngoại quốc tới chơi, tự nhiên phải tự mình tiếp đãi. Sứ đoàn của Uy Quốc khổng lồ, mang theo các loại quà tặng trân quý, Trương Quân Lâm chỉ có thể điều động tinh binh còn sót lại ở Hán Châu hộ vệ trên đường. Châu vệ của các châu phủ không cho phép qua biên giới, từ Hán Châu tới Chu Châu, dù cho lộ trình chậm cỡ nào, 4 ngày cũng đủ để tới Chu Châu. Tuy nhiên hoàng thái tử Uy Quốc này một đường thích du sơn ngoạn thủy, đi tròn 4 ngày, khoảng cách tới Chu Châu còn đến một nửa lộ trình. Làm người phụ trách dẫn quân hộ tống là hiệu úy Thẩm Liêm giận tới mức chửi cha mắng mẹ không biết làm sao. Hắn là một trong 6 gã sĩ quan cao cấp ở Hán Châu, cũng là Trần Huyền Lễ sau khi xuất chinh cắt cử phụ trách phòng thủ Hán Châu, điều động 3.000 binh mã hộ tống sứ giả Uy Quốc. Trong thành Hán Châu chỉ còn lại một số già nua yếu ớt, binh lực chân chính trống rỗng, trong lòng hắn há có thể không gấp, vạn nhất xảy ra chuyện, 10 cái đầu cũng không đủ chém, chẳng qua hắn rất bất đắc dĩ. Dù sao ba vị đại nhân Đường, Lý, Trần đi vắng, Trương đại nhân là tiết độ sứ Hán Châu, là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hơn nữa, nếu sứ đoàn uy quốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng không đảm đương nổi. Tóm lại, trong lòng hắn lo lắng nhưng không thể làm gì. Tối hôm sứ đoàn uy quốc đến Hán Châu, thôn Hợp Liên ở phía đông xa nhất Hán Châu, mọi người ban ngày vì sinh nhai lao động vất vả đã sớm chìm vào trong giấc ngủ. Sau khi Bình Uy đại tướng quân tới đây, đủ loại hành động, đặc biệt thành lập dân đoàn phối hợp phòng ngự, hữu hiệu chống đỡ uy khấu tập kích, cuộc sống của bọn họ mới dần dần yên ổn. Hiện trong và ngoài thôn đều có người canh gác, uy khấu đến đây tự nhiên sẽ đánh chiêng báo nguy, mọi người cũng an tâm ngủ. Bởi vì thôn trang nhỏ này xa xôi, giao thông bất tiện, đường sống nhỏ hẹp và nông, thuyền lớn đi vào dễ dàng lâm vào sa lầy không thể đi, cho nên uy hại bao nhiêu năm qua, thôn trang nhỏ chưa bao giờ gặp phải, chưa bao giờ phát sinh uy hại, cũng không có nghĩa là các thôn dân hoàn toàn yên tâm, bọn họ tích cực tổ chức dân đoàn, cùng các thôn trang lân cận phối hợp phòng ngự, để ngừa uy khấu tập kích, người phụ trách canh gác làm tròn phận sự, cầm thương đi tới đi lui, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt sông có ánh trăng trôi nổi thấp thoáng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Bốn phía rất tối, cũng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kêu của côn trùng trong bụi cỏ ra, hết thảy đều yên tĩnh như vậy. Thôn trang ban đêm, vốn cũng rất yên tĩnh. Đêm càng khuya, ngay cả mặt trăng cũng trốn vào tầng mây, bốn phía tối đen, càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng kêu của côn trùng cũng không nghe thấy. Mấy đạo bóng đen như u linh chớp hiện ở cửa thôn, lặng yên không tiếng động tiếp cận hai người thanh niên canh gác cửa thôn. Trong bóng đêm có hai đạo bạch mang chói mắt đột nhiên lóe lên, hai người thanh niên phụ trách canh gác chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền ngã xuống, vô số u linh từ trong bụi cỏ nhảy ra, lặng yên nhào vào thôn trang. Khi không trung hiện ra mặt trời, trên một ngọn núi nhỏ cách thôn Hợp Liên 10 dặm về phía bắc, lão thợ săn Trương Lão Thực đuổi nhi tử Trương Cường xuống giường, bỏ mấy con chim trĩ đêm qua săn được vào lồng sắt, dặn dò một hồi rồi thúc giục nhi tử nhanh nhanh lên đường. Trương Cường mang theo lồng sắt, cực kỳ hưng phấn chạy tới thôn Hợp Liên, con chó săn Tiểu Hắc cùng lớn lên từ nhỏ với hắn vẫy đuôi đi phía sau, thỉnh thoảng sủa lên mấy tiếng, giống như cao hứng thay hắn. 25 tuổi rồi, sớm nên lập gia đình, chẳng qua nhà nghèo, muốn cưới vợ không dễ dàng a. Tiểu Thúy của thôn Hợp Liên có bộ dáng như thủy linh linh khiến người ta nhìn thấy liền mến, đối với hắn có ý tứ, hôm nay hắn đi dò hỏi ý tứ của Tiểu Thúy, nếu trưởng bối cũng đồng ý, sẽ chọn ngày tốt chính thức đặt sính lễ. Đoạn đường này, đi qua đồng ruộng uốn khúc, không nhìn thấy các thôn dân thường sáng sớm vất vả cần cù lao động, khiến trong lòng Trương Cường cảm thấy kỳ quái, gió núi thổi hiu hiu vào mặt, ngẫu nhiên thổi tới mùi là lạ, tâm tình Trương Cường lại đang rất tốt, không hề lưu ý đến. Mãi đến lúc tiến tới cuối thôn, đồng ruộng vườn rau đều không nhìn thấy người nào, không lẽ mọi người đang bận rộn chuyện gì đấy chứ? Vừa rồi thỉnh thoảng ngửi được mùi lạ theo gió bay tới, lúc này đây, Trương Cường nhíu mày, một mùi như có như không trôi nổi trong không khí. Tuy rằng mùi này rất nhạt, nhưng dựa vào khứu giác mẫn tiệp săn thú nhiều năm với cha, có thể xác định là mùi máu tươi, có thể trôi nổi trong không khí lâu như vậy mà không bị gió núi thổi tan, vậy có đến bao nhiêu máu a? Sơn thôn nghèo khó, trừ phi là ngày hội hoặc là có việc vui gì, giết gà giết dê náo nhiệt một hồi thì bình thường. Chẳng qua hôm nay, bên trong thôn vắng vẻ lạ thường, từng nhà đều đóng chặt cửa, ngay cả hài đồng bình thường hi hi ha ha đùa giỡn dưới cây dông cũng không thấy đứa nào, so với trước đây tình cảnh không hề giống. Trong thôn quá yên tĩnh đến nỗi làm người ta cảm thấy bất an và sợ hãi mãnh liệt. Là một thợ săn, thường xuyên giao tiếp với mãnh thú, giác quan thứ 6 so với người bình thường đặc biệt nhạy bén. Hắn cảm thấy cả thôn bất bình thường, không khỏi dừng bước lại, khẩn trương dương mắt nhìn xung quanh, cửa lớn từng nhà đều đóng chặt, cả thôn vắng ngắt không một bóng người, cũng không có tiếng kêu của gà chó, làm hắn cảm tưởng giống như đưa thân vào trong thôn u linh tử vong trong truyền thuyết. Trương Cường chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, da đầu rung lên, không khỏi lui ra phía sau từng bước. Tiểu Hắc cũng không thân thể, há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra tiếng rống ô ô, chi nha một tiếng. Cửa gỗ của một nhà dân mở ra, một lão già mặt mũi hiền lành chống quải trượng đi tới, ha ha cười nói, sớm như vậy đã tới rồi, chàng trai thật chịu khó a. Lão giả rất hiền hòa nở nụ cười thân thiết, làm người ta rất dễ dàng bị cuốn hút, trong lòng cảm thấy ấm áp, không nghi ngờ gì. Sắc mặt Trương Cường khẽ biến, vì Thúy Nhi, hắn đã chạy khắp cả thôn Hợp Liên trong 3 ngày, từng ngọn cây cọng cỏ trong ngoài thôn biết rõ tất tần tật, huống chi là người trong thôn. Lão giả này không phải là người của thôn Hợp Liên, ánh mắt vô ý rơi đến chân của lão giả, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Phong Lưu, tác giả, Lan Thúc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, phong lưu, chương 387, quy khấu, thôn nghèo, chủ yếu đi giày vải, rách thì may lại, cứ như thế trong nhiều năm, chân của lão giả đi giày da thú, bình thường là quan sai hoặc nhân sĩ giang hồ mới đi loại giày da thú giá cả xa xỉ này. Điều này cũng không có nghĩa là thôn dân không đi, đại hộ có tiền người ta cũng đi, bất quá quần áo trên người lão giả mặt mũi hiền lành này đã rất cũ, vá chằng vá đục, không hề tương xứng với chiếc giày da thú hắn mang. Tiểu Hắc đột nhiên sủa ầm lên, làm sắc mặt Trương Cường càng thêm biến đổi. Phía sau có người đang tiếp cận, hôm nay mang theo món ăn thôn quê đến thăm Tiểu Thúy, trên người căn bản không mang vũ khí. Trương Cường đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm lồng tre trong tay quăng về phía lão giả, xoay người chạy về sau. Ở phía sau hắn là một tên uy khấu, đang cầm võ sĩ đao bước tới, trong nháy mắt chủ nhân di chuyển, Tiểu Hắc điên cuồng sủa gầm lên tấn công. Như tia chớp nhào tới tên uy khấu kia, há mồm cắn liên tục. À, tay phải của tên uy khấu kia bị răng nanh sắc bén của Tiểu Hắc cắn rớt xuống một khối thịt lớn, hắn đau đến độ phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Lão giả mặt mũi hiền lành tức giận hừ một tiếng, quải trượng trong tay giơ lên, đánh bay chiếc lồng Trương Cường ném tới, đuổi theo. Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên tấn công, tốc độ cực nhanh, làm người ta chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Bát giác, lão giả giận quát một tiếng, quải trượng trong tay điểm ra, Tiểu Hắc phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, té lăn trên đất, xương đầu dập nát, chẳng qua hơi trì hoãn một chút, Trương Cường đã chạy hơn 10 bước xa, săn bắn ở núi rừng hoang dã, không những luyện được một bộ thân thể cường tráng, mà còn luyện được một đôi chân chạy nhanh, có đôi khi săn thú, không cẩn thận đụng phải giả thú hung ác, chạy không nhanh là xong đời, vào lúc nguy hiểm này, không vắt chân lên cổ chạy mới là lạ, lão uy khấu kia rống lên, nhúng chân đuổi theo. Mấy cánh cửa phòng mở ra, tuôn ra hơn 10 tên uy khấu, hừ hừ đuổi theo, Trương Cường chạy thục mạng, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua liền cả kinh hồn phi phách tán, cắn răng liều mạng chạy như điên, tốc độ của lão uy khấu so với hắn nhanh hơn, đuổi sát rạc phía sau, khoảng cách chỉ còn 7-8 bước, bay vọt qua hàng rào mấy mảnh đất trồng rau, Trương Cường liều mạng chạy tới cánh rừng ngoài thôn, lão uy khấu đã nhìn ra ý đồ của Trương Cường, trong lúc chạy tay phải vươn vào trong ngực tìm kiếm, đại thủ vung lên. Một hàng mang lãnh lệ bắn về phía hậu tâm của Trương Cường, có lẽ là mạng của Trương Cường chưa đến tuyệt lộ, trong lúc liều mạng chạy không cẩn thận vấp phải thứ gì đó trên mặt đất, trọng tâm đột nhiên mất, té lăn trên đất, hàng mang lãnh lệ bắn nhanh đến từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, hắn chạy thục mạng, người đột nhiên ngã sấp xuống, quán tính cường đại vẫn khiến cơ thể hắn lăn tới phía trước, lão uy khấu mừng rỡ, há lớn miệng phát ra tiếng cười quái dị chói tai, nhún người nhảy. Năm ngón tay mở ra chụp vào ót của Trương Cường, mắt thấy ngũ trảo cứng rắn như sắt thép sắp chụp vào ót thì Trương Cường đang lăn lộn giống như độn thổ, lại biến mất kỳ diệu không thấy đâu nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, lão uy khấu ngẩn ra, lập tức mắng to, trong bụi cỏ bị đè lên lộ ra một cái động khẩu tối om om, Trương Cường chính là lăn vào trong động, cái hang kia là do người thôn Hợp Liên trước đây đào để làm chỗ ẩn thân tránh né loạn lạc, năm tháng qua đi. Có không ít chỗ bị sụp, lộ ra ám động, thành chỗ chơi đùa cho các hài đồng. Lão uy khấu xoay người muốn chui vào, lập tức lại đứng lên. Hơn 10 tên uy khấu chạy như bay tới. Lão uy khấu chỉ vào lỗ nhỏ nói điểu ngữ một hồi. Tất cả những uy khấu này đều cúi đầu xoay người chui vào. Còn bản thân hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người quay về thôn. Tên uy khấu bị Tiểu Hắc cắn xuống một khối thịt lớn thì đang la oai oái để đồng bạn giúp đỡ băng bó miệng vết thương. Lão uy khấu đi tới, hét lên một tiếng, giơ bàn tay lên. Bốc bốc một trận, tát cho gia hỏa kia miệng đầy máu loãng, mặt sưng lên giống như đầu. Sau một loạt liên hoàn tát, lão uy khấu ném ra một thanh đoản đao, tên uy khấu bị đánh thành đầu heo kia sợ tới mức cả người run run, nhanh chân bỏ chạy, bị lão uy khấu vung ra một thanh phi đao đánh gục. Trong lúc này, một gian nhà dân đột nhiên bốc cháy, thế lửa mượn dùng sức gió càng cháy mạnh, trong đó xen lẫn theo tiếng cười điên cuồng của một nữ nhân. Một đoàn uy khấu quần áo không chỉnh tề vô cùng nhếch nhác từ trong nhà dân chạy ra. Có tên còn chưa mặc quần, cực kỳ chật vật, lão uy khấu tức giận đến chửi ầm lên, Trương Cường lăn vào hang, rơi đến khi mắt hắn thấy đom đóm, toàn thân đau đớn, hắn bò lên mò mẫm di chuyển về phía trước. May mắn trước kia khi còn bé đi theo các đồng bạn chơi đùa trong động, cho dù nắm mắt cũng có thể tìm được lối ra, phía sau truyền đến thanh âm điểu ngữ của uy khấu, hiển nhiên là đuổi tới. Sau nửa canh giờ, Trương Cường bò ra khỏi hang, nhặt hòn đá cành khô ngoài động nhét vào động khẩu. Sau đó mới lao vào trong rừng cây, chạy về nhà, Trương lão thực đang ở trong mộng đẹp được bồng cháu, chứng kiến nhi tử người đầy máu đen nghiêng ngả lão đảo trở về, không khỏi hoảng hồn. Trương Cường giản lược nói một lần, hai phụ tử chia nhau làm việc, một người thông tri thôn dân của thôn Trang phụ cận di chuyển, một người chạy tới phủ thành thông báo quan quân. Trương Cường không dám chạy trên đường cái, mang theo vũ khí săn thú đi trong rừng núi, có mấy nơi trong núi rừng ẩn nấp rất đông uy khấu, cộng lại hơn vạn người, làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn vốn là lặng lẽ lui về phía sau, không ngờ vừa vặn đụng phải một tên uy khấu đi tiểu, Trương Cường ngay tức khắc đâm một thương vào bụng tên uy khấu này. Tiếng kêu bi thảm kinh thiên động địa làm uy khấu ẩn nấp trong núi rừng kinh hãi nhảy dựng lên, hành tung bại lộ, Trương Cường liều mạng chạy trốn trong rừng rậm, phía sau là một đám uy khấu đuổi theo không bỏ. Bằng vào địa hình quen thuộc, hơn nữa bầu trời tối đen, trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, Trương Cường tránh thoát uy khấu đuổi giết, thậm chí lợi dụng cơ quan đơn giản và cường cung đánh chết vài tên uy khấu. Hiện tại không biết là giờ nào, dù sao sắc trời rất tối, trong rừng rậm lại đen đến độ đưa tay không thấy được năm ngón. Trương Cường rút vào trong cành lá rậm rạp của một cây đại thụ, trong lòng lo lắng xoa xoa tay. Con đường gần nhất đã bị uy khấu phong tỏa, đi đường vòng, thời gian chỉ sợ không kịp. Uy khấu tỏ rõ là muốn tấn công phủ thành, thành trì vừa vỡ, hậu quả không dám tưởng tượng, thời gian e rằng không kịp. Việc này nên làm thế nào đây? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 388. Quỷ dị. Dương Thành Hải ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, tay cầm một thanh võ sĩ đao, híp mắt, dùng áo bố trắng cẩn thận lau chùi thân đao sáng như tuyết. Chờ đợi giờ khắc này, hắn đã chờ quá lâu, thậm chí vì sứ mệnh bí mật này, trả giá bằng mạng sống nhi tử. Hôm nay, hắn muốn lấy máu của vô số người Hán Châu để tế lễ cho nhi tử độc nhất của hắn. Trong ngoài đại sảnh, thậm chí cả trong Dương phủ đều chật ních một đám người, trong tay đều cầm đủ loại vũ khí giết người. Đa số là võ sĩ đao mà uy nhân thường dùng, cả Dương phủ tụ tập nhiều người như vậy, nhưng không hề phát ra tiếng vang nào. Đám người này thần tình đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hào quang hung ác giống như dã thú, lẳng lặng đứng thẳng trong bóng đêm, chỉ có một dải lưu quang lóe ra do ánh trăng chiếu xuống vũ khí. Dương Thành Hải từ trên ghế mềm đứng lên, hai tay cầm đao, chém vào không khí vài cái, ánh đao xoàng xoạt, kình phong uy vũ, quả nhiên là một cao thủ dùng đao. Ai mà ngờ rằng Hán Châu đệ nhất thủ phú Dương gia này chính là mật thám của uy khấu. Chiến đao vào vỏ, Dương Thành Hải ngẩng đầu nhìn lên trời, còn một canh giờ nữa, chính là thời gian bọn hắn khởi sự. Chờ đợi, làm người ta nghẹt thở, đã chờ nhiều năm như vậy, một canh giờ cuối cùng này, hắn còn đợi không được sao? Thủ hạ thần sắc bất an đi vào bẩm báo, ba vị phu nhân đều uống thuốc độc tự, sắc mặt Dương Thành Hải trắng bệch, ngay cả bảo đao trên tay cũng rơi xuống đất phát ra tiếng len keng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnufun.vn.com. Bát giác, sau khi trầm mặc một lúc lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra một tiếng chửi thề. Ba thê thiếp ân ái cùng giường chung gối nhiều năm không ngờ vào lúc này đồng thời tự sát. Với hắn mà nói, quả thực là một đả kích quá lớn, giết chết toàn bộ những người đó. Hắn ra lệnh, những người đó, chỉ cao thủ giang hồ mà hắn bỏ tiền bạc mời, đến làm hộ viện, không ít người rất sợ chết, lựa chọn đi theo hắn khởi sự. Cũng có một số người rắn rỏi cận kề cái chết không thay đổi lập trường, bị hạ dược giam cầm trong địa lao của Dương gia, đường cái thành nam, trong một nhà dân bình thường, Tần Thiên Bảo nhìn xấp giấy nhỏ xếp chồng trên tay, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Nơi này là tổng bộ tình báo bí mật của Tần Thiên Bảo, cách phủ thái thú và quân doanh rất gần. Theo tình báo hắn nhận được từ bọn côn đồ cắt ké, trong 2-3 ngày này, trong thành xuất hiện không ít gương mặt xa lạ, bọn họ cố gắng theo dõi. Không phải mất dấu thì là huynh đệ bị mất tích khó hiểu. Còn có, từ sau khi Dương Thành Hải bị bãi quan, luôn luôn sống kín đáo, ngay cả hạ nhân cũng rất ít ra đường, mà mấy ngày nay lại hoạt động thường xuyên, cực kỳ bất bình thường a. Có điểm tà môn, sau khi tự đại ca xuất lĩnh hạm đội rời bến tiểu trừ uy khấu, trong thành Hán Châu này nơi nơi lộ ra một sự quỷ dị. Dù sao mấy ngày nay, trong lòng Tần Thiên Bảo luôn cảm thấy nao nao khó hiểu, tự hồ có đại sự gì sắp phát sinh. Thấy hắn không ngừng đi lại, thần tình bất an lo âu, Tần Tứ Bá cổ vũ nói, Thiên Bảo, muốn làm gì thì làm đi. Điệp Nhi này là người nối nghiệp tương lai của Bảo Định Tần gia, tuy nói hiện tại lịch duyệt còn thấp, nhưng không phải đang trong tôi luyện sao. Chỉ có trải qua tôi luyện không ngừng, mới có thể tích lũy kinh nghiệm, đảm đương trọng trách gánh vác Bảo Định Tần gia. Tần Thiên Bảo cười khổ, khi đại ca xuất bên đã chỉ định Thẩm Liêm phòng ngự cả Hán Châu, không ngờ sứ đoàn uy quốc đột nhiên đến đây. Tiết độ sứ Trương Cung Lâm phái hắn đi hộ tống sứ đoàn uy quốc tới giới châu, biên giới một châu, nhiều ngày rồi mà còn chưa trở lại, đây là cái trò quỷ gì vậy? Sứ đoàn uy khấu chết tiệt này sớm không tới trễ không tới, cố tình nhằm lúc này mà đến. Thẩm Liêm chính là mang đi 3.000 tinh binh cuối cùng của quân Hán Châu A, trong thành chỉ còn mấy ngàn binh sĩ già nua yếu ớt, thành trì trống rỗng, vốn đang có 2 vạn thủy quân của Tô Văn Hiệp phòng, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn bị hạm đội khổng lồ của Uy Quốc bám trụ, đánh không được, đi cũng không xong. Tô Văn còn phái người đưa tới lời nhắn, nói hắn cảm thấy sứ đoàn Uy Quốc này tới thật trùng hợp, muốn hắn chú ý giám thị và phòng bị. Con bà nó là con gấu, hắn nhịn không được học giọng điệu đại ca mắng một câu. Trong thành mơ hồ lộ ra một sự quỷ dị làm hắn bất an, mấy ngày nay phải tăng cường tuần tra mới được, tay phải đánh mạnh vào tay trái, hắn nói với huynh đệ canh giữ ở cửa, hiện tại ta muốn đến phủ thái thủ, thông tri Đường Kiếm huynh đệ, bảo hắn tập hợp mọi người đợi lệnh, đồng thời tăng cường trinh sát, phát hiện tình huống dị thường lập tức bẩm báo. Đường Kiếm, thanh niên tuấn kiệt của Thục Trung Đường Môn, gần đây được đại tỷ Đường Sương chỉ điểm, võ công lớn mạnh vượt bậc, làm việc cũng trầm ổn bình tĩnh, đương nhiệm đệ nhất phó đường chủ Trung Hoa Đường, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhận được mệnh lệnh của Tần Thiên Bảo, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, tập trung ở trong viện. Vài ngày đầu mới tới thành Hán Châu, bọn họ liền áp dụng thủ đoạn xét đánh đối với bang hội lớn nhỏ và đám đầu trâu mặt ngựa trong thành, đồ đao và bạc trắng cùng đưa ra, hoàn toàn khống chế toàn bộ thế lực hắc bang cả thành Hán Châu. Người cơ trí, biên chế vào phong tổ, bình thường phụ trách tìm hiểu tình báo, võ công tàm tạm, xếp vào 2 tổ long, hổ tiến hành huấn luyện, tùy thời thực hiện một vài hành động, đã kích. Hiện tại, người của 2 tổ long hổ tự hồ phải sử dụng đến, người 2 tổ gộp lại tổng cộng 300 người. Những thảo mãn hán tử này nếu như là vào 2 tháng trước, nửa đêm bị đuổi từ trên giường xuống, khẳng định rất bực mình. Bất quá sau khi trải qua huấn luyện, ít nhiều hiểu được một số kỷ luật của tổ chức. Bọn họ ôm binh khí, ngồi ở trong phòng, trong viện, lặng lặng đợi mệnh lệnh. Tần Thiên Bảo vào thẳng phủ thái thú, đánh thức hiệu úy Mai Hoa nội vệ Tống Kim, giải thích ý đồ đến. Đám người đại ca đi vắng, chức quan của tiết độ sứ Trương Quân Lâm cao nhất, hắn vốn là thổ hoàng đế của Hán Châu, muốn điều động binh mã, phải qua sự đồng ý của hắn. Tần Thiên Bảo tự biết lấy thân phận của mình không thuyết phục được Trương Quân Lâm, chỉ có thể mời Tống Kim ra mặt hỗ trợ. Hiệu úy Mai Hoa nội vệ nắm quyền sinh sát, ai dám không cho mặt mũi. Tống Kim chính là phụng mệnh Dương Quý Phi và vệ vô thương phụ trách bảo hộ an toàn của Đường Tiểu Đông, đối với những việc này vốn không thèm để ý, nghe xong phân tích của Tần Thiên Bảo, cũng cảm thấy sự tình có chút quái dị. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 389, Nghi ngờ. 2 người lúc này cầu kiến Trương Quân Lâm, nếu chỉ một mình Tần Thiên Bảo, vào nửa đêm quấy rầy người ta đang say giấc nồng, nhất định bị đập cửa vào mặt, thêm một hiệu úy Mai Hoa nội vệ, tình huống sẽ khác trước. Trương Quân Lâm nhẫn nại lắng nghe Tần Thiên Bảo nói, chỉ cảm thấy buồn cười, sứ đoàn người ta đi tham quan, có gì mà khẩn trương. Bất quá nể mặt Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu và Tống Kim, hơn nữa hắn cũng lười xử lý quân vụ, lập tức vô cùng thoải mái giao binh quyền Hán Châu cho Tống Kim. Nhận được thông tri của Tần Thiên Bảo, các huynh đệ Lan Đình, Lý Đằng Giao, Đường Điềm, Lôi Vân Phượng vốn đã chuẩn bị xong trước đó đều thay đổi trang phục, đeo vũ khí bên mình, nắm giữ ấn phù binh quyền của tiết độ sứ Trương Quân Lâm. Dưới mệnh lệnh của Tống Kim, cảnh vệ phủ thái thú tăng thêm gấp đôi, hơn nữa còn có một vài huynh đệ của Trung Hoa Đường ẩn nấp trong bóng tối gần đó cảnh giới. Các kho hàng trọng yếu như vũ khí, trang bị, lương thực đều phái quân đội hùng hận thủ, trạm gác trên tường thành tăng thêm gấp đôi, quân doanh tuyên bố tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ binh lính đều gối giáo chờ sáng. Bởi vì chỉ là phỏng đoán, không thể xác định tính chân thật của tình huống, cho nên yếu đạo giao thông bên trong thành cũng không phong tỏa, chỉ tăng phái đội tuần tra, hết thảy hành động đều là lặng lẽ tiến hành, để tránh làm cư dân bất an náo loạn. 6 hiệu úy Hán Châu vệ, Thẩm Liêm hộ tống sứ đoàn Uy Quốc đến nay chưa về, 2 hiệu úy khác thì đi cùng Trần Huyền Lễ xuất chinh, chỉ còn lại 3 hiệu úy luân phiên làm nhiệm vụ. Tần Thiên Bảo và Tống Kim không yên tâm, tự mình dẫn người lên thành đầu tuần tra, bên người Tống Kim chỉ đi theo 2 người thị vệ, các Mai Hoa nội vệ còn lại đều đứng trong phủ thái thú đợi lệnh. Tần Thiên Bảo là gia chủ tương lai của Bảo Định Tần gia, các trưởng bối Tần gia tự nhiên phải cẩn thận bảo vệ. Tần Nhị Bá cùng Tần Tứ Bá chính là phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, giống như chiếc bóng của hắn theo sát phía sau. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đêm, càng khuya, càng tối, ánh trăng cũng đã trốn vào trong tầng mây. Đêm đen gió mạnh, đúng là thời tiết tốt để giết người. Tần Thiên Bảo và Tống Kim tuần tra trên đầu thành, binh lính canh gác cũng không dám lơi lỏng nhàn hạ. Màn đêm bao phủ xuống, trong ngoài thành đều im ắng, không phát hiện ra tình huống dị thường nào. có phải bản thân quá đa nghi hay không? Trong lòng Tần Thiên Bảo đang tự trách mình làm mọi người trở nên khẩn trương, bất thình lình nghe thấy một người lính kinh hô, đại nhân, bên kia đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Theo phương hướng người lính chỉ nhìn tới, chỉ thấy núi rừng xa xa ánh lửa tận trời, chiếu sáng cả không trung, phát sinh hỏa hoạn. Vào lúc này còn có ai trong rừng cây nhóm lửa gây ra hỏa hoạn chứ? Tất cả mọi người hoài nghi, trận hỏa hoạn này là do Trương Cường gây ra. Đường gần nhất đi tới thành Hán Châu đều bị Uy Khấu phong tỏa, đường vòng, đã không còn kịp rồi. Vậy mật báo cho quan binh trong thành như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn nghĩ đến đốt cả núi rừng bốc cháy, đại hỏa tận trời mới có thể khiến quan quân trong thành chú ý. Tuy nói là mùa hè, nhưng trong rừng rậm có nhiều cành khô lá rụng, trên mặt đất phủ dày một tầng, hơi góp nhặt là được mấy đống lớn. Hắn cắn răng lấy cây giữ lửa đốt lên, đại hỏa mượn dùng sức gió cháy mạnh, rất nhanh liền lan ra khắp rừng, chiếu sáng cả không trung. Uy Khấu trốn trong rừng chật vật không chịu nổi bỏ chạy ra khỏi rừng cây, người chạy nhanh thì không sao, một số lương thực quân nhu, không ít vũ khí công thành cỡ lớn đều bị đại hỏa đốt thành tro tàn. Đoàn Uy Khấu chửi lên, hơ đau thương, một đường đốt giết cướp giật, lao thẳng tới thành Hán Châu, còn 2-3 thời thần nữa là trời sáng, căn bản không phát sinh tình huống gì. Tần Thiên Bảo tự giễu cười khổ, xem ra bản thân mình quá khẩn trương, quá đa nghi làm hại mọi người khẩn trương theo hắn. Hắn hơi ngượng ngùng chắp tay nói xin lỗi với Tống Kim. Tống Kim cười cười tỏ vẻ không sao. Một trận tiếng bước chân chỉnh tề từ xa đến gần, âm thanh vang dội phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm. Có lẽ là binh lính tới đội gác A. Một đội lính xuất hiện, dẫn đội chính là hiệu úy Dương Thiên Kiều mặc một thân chiến giáp màu đen. Chứng kiến Tống Kim đứng ở trên thành lâu, trong mắt của hắn thoáng hiện thần sắc cổ quái, lập tức ôm quyền, ha ha cười nói, Tống đại nhân sao lại tới đây tuần tra thế này? Ánh mắt của hắn hơi quét qua người Tần Thiên Bảo hạ xuống, rồi không để ý. Tần Thiên Bảo chưa từng lộ mặt trong các tình huống công khai, người biết thân phận của hắn tự nhiên không nhiều lắm, hơn nữa ăn mặc bình thường, rất không hút mắt, có lẽ là một gã mai hoa nội vệ bình thường a. Tống Kim hơi ôm quyền, mỉm cười nói, ngủ không được nên đi dạo một chút. Dương đại nhân đến đổi phiên sao? Dương Thiên Kiều cười nói, đúng vậy, Lý đại nhân có việc, bảo ta thay hắn, ha ha. Tần Thiên Bảo tò mò nhìn những binh lính phía sau Dương Thiên Kiều, bộ dạng một dám uy mãnh, đều là hảo thủ lấy một địch 10, n, những binh lính này, hẳn là thân binh hộ vệ của người ta, làm đại quan, người nào người nấy mà chẳng có một đội thân binh hộ vệ chứ. Tần Thiên Bảo đối với phương diện quân sự không biết nhiều lắm, tưởng là đội thân binh hộ vệ của Dương Thiên Kiều, không lưu tâm nhiều lắm. Mấy binh lính đứng ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, những binh lính bên cạnh Dương đại nhân đều là mới thu nhận sao? Có lẽ vậy, tất cả đều là mặt lạ hoắc. Trong lòng Tần Thiên Bảo đột nhiên nhảy dựng, Hán Châu gần đây chiêu mộ không ít tân binh, bất quá cũng không cần phải thay toàn bộ thân binh hộ vệ bên mình chứ. Cùng hai vị trưởng bối bên cạnh trao đổi ánh mắt, hắn nói khẽ với quan quân đứng bên người, thấp giọng hỏi, bây giờ là thời gian đổi trực? Vẻ mặt tên qua quân kia nghi hoặc tò mò, thấp giọng đáp, còn phải 2 thời thần nữa mới đến thời gian đổi trực, sao hôm nay Dương đại nhân lại chịu khó như vậy? Trong lòng Tần Thiên Bảo lại nhảy dựng, lông mày cau chặt, hắn nói khẽ ra lệnh với tên quan quân kia, phân phó mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tên quan quân kia cả kinh, bất an liếc nhìn Dương Thiên Kiều cùng những binh lính đứng sau hắn một cái, lặng lẽ phân phó binh lính trên đầu thành chuẩn bị. Chứng kiến binh lính trên đầu thành rút đao ra khỏi vỏ, dây cung căng lên nhắm về phía mình, Dương Thiên Kiều cả kinh, giật mình nói, Tống đại nhân, đây là ý gì? Tần Thiên Bảo chạm nhẹ vào lưng ra hiệu, Tống Kim liền biết Dương Thiên Kiều và những binh lính phía sau hắn khả nghi, đại thủ nắm lấy chuôi kiếm, hai mắt bạo phát tinh quang, lạnh lẽo khiếp người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 390, Thành Môn. Tần Thiên Bảo ha ha cười nói, Dương đại nhân hôm nay thực sự rất nhanh a. Dương Thiên Kiều trầm giọng nói, mấy ngày qua quân vụ bận rộn, bản quan ngủ không được liền đổi phiên trực sớm. Bản quan đồng cảm với các binh lính, có gì không đúng sao? Ngươi là ai? Tần Thiên Bảo ăn mặc bình thường, nếu không phải đứng bên cạnh Tống Kim, hơn nữa đeo trường kiếm, hắn cũng khinh thường hỏi đến. Tần Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn trời, nở nụ cười quỷ dị, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trăng mờ gió mạnh, là thời tiết tốt để giết người, ngươi có ý gì? Dương Thiên Kiều tức giận quát hỏi, ánh mắt lại nhìn phía Tống Kim, sắc mặt Tống Kim trầm xuống. Ánh mắt thoáng hiện lãnh mang khiếp người nói, Dương Thiên Kiều, bản quan hoài nghi ngươi tư thông Uy Khấu, nếu lòng ngươi không có quỷ, vậy hãy bỏ vũ khí xuống đợi thẩm tra. Sắc mặt Dương Thiên Kiều đại biến, cố biện bạch, vu cáo hãm hại, đây là vu cáo hãm hại. Tống Kim thản nhiên nói, thanh giả tự thanh, Nếu lòng ngươi trong sáng, vì sao không buông vũ khí xuống nhận thẩm tra? Tần Thiên Bảo luôn luôn nhìn chằm chằm thủ hạ của Dương Thiên Kiều, chứng kiến cả đám bọn hắn tay cầm chuôi đao, tùy lúc có thể xuất thủ, lập tức không hề chần chờ, đại thủ vung lên, ra lệnh bắn tên. Quan quân trực ban ngẩn ra lệnh, bắn tên, bắn chết người mình ư? Các cung tiễn thủ hơi ngẩn ra, trì hoãn một chút, bát giác, chỉ một chút do dự như vậy, đám binh lính phía sau Dương Thiên Kiều liền hét lên, rút bội đao ra, gào thét giết lên, mẹ nó, quả đúng là uy khấu. Các binh lính không hề do dự, dương cung bắn ra hàng loạt, đợt vũ tiễn thứ nhất, bắn tại chỗ hơn 10 tên uy khấu, giết cho ta. Dương Thiên Kiều giơ cao trường kiếm, xuất lĩnh thủ hạ xông lên bậc thang, muốn mở cửa thành ra, tất phải kéo cự thạch ngàn cân chắn trước cửa thành lên mới được, giá ở trên cửa thành, bọn hắn phải giết lên đầu thành mới có cơ hội kéo cự thạch ngàn cân lên, giết, một tên cũng không để lại. Tống Kim thét ra lệnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lãnh lệ cấp tốc chớp đột. Hai tên uy khấu xông lên hét thảm lăn xuống bậc thang, có thể gia nhập Mai Hoa nội vệ, bản thân nhất định phải có võ công cao cường, có thể lăn lộn đến chức hiệu uy Mai Hoa nội vệ, vậy không cần phải nói, võ công lợi hại là yếu tố đứng hàng đầu tiên. Dương Quý Phi lo lắng an nguy của Đường Tiểu Đông, lệnh vệ Vô Thương chọn lựa nhân thủ tốt nhất đảm đương thân binh hộ vệ cho hắn. Trong Mai Hoa nội vệ nhân tài đông đảo, Tống Kim không phải là nhân tuyển thứ nhất của vệ Vô Thương, nhưng tuyệt đối là nhân vật số 3 có thể độc bá một phương. Phó thống lĩnh đi công tác, vệ Vô Thương liền tuyển Tống Kim, mà thủ hạ của Tống Kim thì không ai không phải là cao thủ có thân thủ siêu tuyệt. Một kiếm của Tống Kim liền đánh gục hai tên uy khấu, làm đám uy khấu đang gào thét giết lên hoảng hồn. Bất quá nán lại ở dưới thành, là trở thành bị cho cung tiễn thủ trên đầu thành. Chỉ có liều mạng giết lên mới có cơ hội giữ mạnh. Dương Thiên Kiều cùng những tên uy khấu này không có lựa chọn. Không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Cả đám hợp lại liều mạng, Tống Kim cùng Tần Thiên Bảo tử thủ ở bậc thang, một bước cũng không nhường, dưới thành nằm đầy thi thể của uy khấu, cũng có cả của sĩ binh, song phương đều liều mạng, đánh nhau cực kỳ thảm thiết, tiếng chém giết gào thét cùng còi báo động phá tan ban đêm yên tĩnh này. Đám người Tống Kim, Tần Thiên Bảo ở tại cửa đông chiến đấu đẫm mãi, binh lính tuần tra phụ cận nghe thấy nhanh chóng chạy tới, vây quanh Dương Thiên Kiều và đám uy khấu, thế cục đã khống chế được. Nhưng muốn trong thời gian ngắn toàn diệt Dương Thiên Kiều cùng nhóm uy khấu này thì hơi khó, dù sao thân hãm tuyệt cảnh, những tên uy khấu này đều liều mạng. Tần Thiên Bảo đâm ngã một tên uy khấu, bám vào Tống Kim, Tống Đại Nhân, Trương Đại Nhân không biết chỉ huy đánh giặc, người tốt nhất chạy về quân doanh trấn thủ. Trương Quân Lâm là một quan tốt, am hiểu xử lý nội chính, nhưng phương diện quân sự là một người ngoài ngành, nếu không có đại tướng độc bá một phương chỉ huy, toàn thành chắc chắn hỗn loạn, cẩn thận. Trường kiếm trong tay Tống Kim rung lên, đâm thủng cổ họng một tên uy khấu, rời khỏi vòng chiến, hai gã hộ vệ của hắn đi theo rời khỏi, chạy tới phủ thái thú. Tuy những uy khấu này lợi hại, Dương Thiên Kiều là cao thủ, nhưng một mình Tần Thiên Bảo cũng đủ để áp chế hắn. Hai vị trưởng bối của Tần gia giống lão hổ nổi điên, tung hoành ngang dọc trong đám uy khấu, giết ngược giết xuôi không người nào có thể tiếp được công kích mãnh liệt của bọn họ. Những uy khấu này bị rất nhiều binh lính bao vây trùng trùng. Muốn phá vây cũng khó khăn, càng khỏi nói xông lên lầu cổng thành kéo cự thạch ngàn cân mở cửa thành ra. Trong Dương phủ, tiếng trống giết cùng còi báo động vang trời khiến Dương Thành Hải cả kinh nhảy dựng lên. Thời gian ước định chưa tới, vì sao đã triển khai chém giết? Bất quá hiện tại không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, đứa cháu trai đã triển khai chém giết ở cửa đông, bây giờ nên đến phiên nhân mã của hắn xuất động. Ra lệnh một tiếng, đại môn trước sau Dương phủ đồng thời mở ra, hai nhóm uy khấu đằng đằng sát khí nhào ra, giết về phía phủ thái thú. Tiếng trống giết cùng còng báo động vang trời đã kinh động toàn thành. Ngoài phủ thái thú, nhiều đội binh lính rút đao ra khỏi vỏ, dây cung căng lên, gắt gao bảo vệ bốn phía. Các loại hỏa khí đều được chế tạo và tồn trữ trong phủ thái thú. Đường Tiểu Đông tự nhiên tăng cường đề phòng, phái quân đội hùng hậu canh gác. Hiện tại Tần Thiên Bảo hoài nghi có biến, liền bảo Tống Kim tăng thêm nhân số phòng thủ. Hơn nữa trong phủ thái thú có Lan Đình, 36 địa sát, Mai Hoa nội vệ cùng đông đảo cao thủ, muốn công phá phủ thái thú, không có hơn vạn binh lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tình báo của Dương Thành Hải không hoàn toàn chuẩn xác, hắn dẫn mấy ngàn thủ hạ, giết thẳng phía phủ thái thú. Các binh lính giơ cự thuẫn lên, tạo thành trận hình phòng ngự, cung tiễn thủ ở tầng bên trong bắn tên, một đoàn uy khấu đông nghìn nghiệp như đàn ông tuôn đến, căn bản không cầm, nhắm mắt cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Thanh xé gió của mũi tên bay nhanh trong không khí vang lên. Vô số hàng mang lãnh lệ xuyên vào cơ thể của uy khấu, từng đợt máu bắn tung tóe mà ra, tiếng kêu thê lương bi thảm không ngừng truyền đến. Thuẫn bài. Thuẫn bài, Dương Thành Hải rống lên, ra lệnh cầm thuẫn bài tấn công. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn. Mấy lần vũ tiễn của quan quân đã bắn chết hơn 200 tên Uy Khấu, mãi đến khi Uy Khấu giơ thuẫn bài lên ngăn chặn vũ tiễn, quan quân chỉ huy phụ trách mới ra lệnh phòng tuyến co rút lại, lui tới đại môn phủ thái thú. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 391, chiến đấu anh dũng đẫm máu. Cung tiễn thủ trèo lên tường vây, trên cao nhìn xuống bắn tên xối xả, mỗi một đợt vũ tiễn đều bắn ngã một mảng lớn Uy Khấu. Sau khi Uy Khấu trả một cái giá lớn điên cuồng tấn công, như cũ không thể đột phá trận hình phòng ngự của quan quân. Dương Thành Hải tỉnh táo lại, hạ lệnh một bên tấn công, một bên nâng thuẫn bài, dùng cung tiễn thủ áp chế cung tiễn thủ của quan quân, lúc này mới giảm bớt áp lực. Một vài Uy Khấu ở ngoài tường vây dựng thang, leo lên trên tường vây, nhảy vào trong phủ thái thú, liền bị Lan Đình, Lý Đằng Giao, Đường Điềm cùng các cao thủ chờ sẵn chém giết. Thân thủ của những Uy Khấu này không tệ, trong Uy Quốc đều là võ sĩ rất có danh tiếng, bất quá gặp phải Lan Đình, 36 địa sát lãnh huyết, Mai Hoa nội vệ, liền giống như tờ giấy, một kích liền rách. Lan Đình mềm lòng, phản đối sát phạt, bất quá đến lúc này cũng biết rõ ràng, thành trì một khí bị Uy Khấu công phá, hậu quả khó lường. Thanh phong năm thước trong tay nàng mỗi lần biến ảo hiện ra một đạo lãnh mang, đều đoạt đi một sinh mạng trong chớp mắt. Trên mặt đất nằm đầy thi thể của Uy Khấu, hiển nhiên là chết trong tay nữ Diêm Vương Câu Hồn Nhiếp Phách này. Mồ hôi, người mềm lòng nhất, giết người nhiều nhất, Đường Điềm, Lý Đằng Giao thích nhất náo nhiệt cảm thấy khó chịu. Mọi người giết không được bao nhiêu, toàn bộ để cho Đình tỷ giết sạch rồi, ó phần cho hai nàng xuất thủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnufun.vn.com. Khó chịu, phi thường khó chịu, hai người đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ chạy tới một tường vây khác, lúc này mới cao hứng phấn chấn chém giết Uy Khấu nhảy tường vào. Võ công của Lý Đằng Giao không cao lắm, nhưng đối phó mấy tên Uy Khấu còn đảm nhiệm được. Võ công của Đường Điềm so với nàng cao hơn không ít, tay phải cầm kiếm kích sát Uy Khấu, tay trái đeo bao tay thuộc da, thỉnh thoảng vẫy ra một vốt, ngũ bộ đoạt hồn sa danh chấn giang hồ của Đường Môn, hạ gục rất nhiều Uy Khấu. Tất cả mọi người đều trong chiến đấu đẫm máu, chặt chẽ bảo vệ phủ thái thú. Có một lượng lớn hỏa khí được lưu giữ trong thương khố của quân doanh, Đường Tiểu Đông phái quân đội hùng hậu phòng thủ, còn tăng thêm 10 cao thủ tinh anh của Trung Hoa Đường, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cho phép tới gần, bởi vì Tần Thiên Bảo nghi ngờ có biến, Tống Kim giữ binh quyền lệnh phù đã sớm ra lệnh binh linh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, còi báo động vừa truyền đến, các quân, quan sớm đã có sự chuẩn bị liền thét ra lệnh thủ hạ binh lính nhanh chóng tập kết. Khi phản đồ Dương Thiên Kiều mua chuột thừa lúc lộn xộn phóng hỏa quân doanh rất nhanh liền bị phát giác, loạn đao băm thành thịt nát, đại hỏa cũng rất nhanh bị dập tắt, căn bản không tạo thành tổn thất gì. Tống Kim đầy người máu đen cầm lệnh bài binh phù bước vào, triệu tập quân quan truyền đạt mệnh lệnh liên tiếp. Rất nhiều quan binh chen chúc xúc động, bọn họ dưới sự dẫn dắt của quân quan, ngay ngắn trật tự chiếm giữ giao thông yếu đạo trong thành, còn hai đội quan binh giết về phía phủ thái thú, tiếng chém giết cùng tiếng báo động vang trời. Uy Khấu tiềm phục trong thành thừa cơ phóng hỏa xung quanh, các cư dân phẫn nộ vừa vội vàng cứu hỏa, vừa cầm thái đao rìu chẻ củi chém giết gia hỏa làm gián điệp cho Uy Khấu kia. Gián điệp Uy Khấu bị bắt được, bị các cư dân phẫn nộ băm thành thịt nát, vô cùng thê thảm. Đường Kiếm trấn thủ tổng bộ tình báo, các loại tin tức giống như bay tới, toàn thành chấn động bất an, hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mẹ nó, không thể đợi nữa, hắn lật mạnh cái bàn đứng lên, vớ lấy trường kiếm, rống lớn: các huynh đệ, thời gian lập công tới rồi, theo ta đi giết Uy Khấu. Tiếng chém giết vang trời bên ngoài sớm khiến hai tổ long hổ nghe mà nhiệt huyết sôi trào không thôi. Nghe thấy tiếng hô của đội trưởng, cả đám kích động nhảy dựng lên, múa may đao kiếm giết lên đường cái. Mấy gián điệp Uy Khấu bị các cư dân phẫn nộ đuổi giết, chạy tới trước mặt, vừa vặn bị đám người Đường Kiếm bắt ngay, trói cô lại, trực tiếp cắt đứt gân chân, phế bỏ xương quanh xanh, phái người áp tải tới tổng bộ tình báo. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh trốn hay không. Đường Kiếm dẫn theo người của hai tổ long hổ giết về Dương phủ, bên trong trống rỗng không một bóng người. Dương Thành Hải quả đúng là liều mạng, hắn một cước đạp ngã đại môn, trường kiếm vung lên, các huynh đệ, đi theo ta. Gần 200 người trùng trùng điệp điệp giết về phía phủ thái thú. Trong phủ thái thú, tường phía tây Lan Đình phòng thủ ngập tràn thi thể Uy Khấu, ngoại trừ người bên mình, không một tên Uy Khấu nào có thể đứng thẳng. Nàng nhìn lại, ai? Hai yêu muội muội chuyên gây chuyện không thấy bóng dáng, vội vàng kéo một sĩ binh hỏi, dường như đi tới mặt đông. Lan Đình vội vàng chạy về mặt đông, Nơi này có cao thủ của Mai Hoa nội vệ và binh lính coi chừng dùng, đủ để nàng yên tâm. Tựa như Uy Khấu đã biết sự lợi hại của Lan Đình, cận vệ Lãnh Huyết và Mai Hoa nội vệ, tránh né chỗ bọn họ phòng thủ, tập trung binh lực tấn công Mặt Đông. Đường Điềm cùng Lý Đằng giao giết được thỏa mãn, chỉ bất quá càng giết Uy Khấu càng nhiều, binh lính phòng thủ mặt này cảm thấy áp lực, quân quan dẫn đội phát giác không ổn, vội vàng phái người cầu cứu. Thi thể Uy Khấu phủ đầy mặt đất, mặt cỏ màu xanh biết bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, ướt sũng, bước không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Đường Điềm không kịp thở huy kiếm đâm ngã một tên Uy Khấu vọt tới, tay trái chạm vào túi đeo, sợ hãi kêu tai một tiếng. Trong túi đeo trống trơn, cả túi ám khí toàn bộ bị nàng dùng hết. Không có ám khí, bà cô vẫn có thể giết người như thường. Nàng một tiếng, phóng tới chỗ Lý Đằng Giao. Lý Đằng Giao đang bị ba gã Uy Khấu vây công, đã có hiện tượng thất bại. Một tiếng kêu thảm thê lương truyền ra, một binh lính ngã xuống, một tên Uy Khấu độc nhãn hai tay cầm đao chặn đường Đường Điềm, dám chặn đường bà mày à. Đi chết đi, Đường Điềm quá lên một tiếng, huy kiếm xông tới, Uy Khấu độc nhãn nghe răng cười, phát ra một tiếng hét to, hai tay giơ đao, chém thẳng xuống, đao chưa đến, kình phong vô cùng sắc bén đã ép cho Đường Điềm cơ hồ không thể thở, nha, gặp phải cao thủ đáng sợ, Đường Điềm lắp bắp kinh hãi, liều mạng xoay thân hình né tránh, trong lúc cấp bách giơ kiếm ngăn chặn, tiếng đao kiếm chạm nhau chấn vang, Đường Điềm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng vô cùng mạnh mẽ chấn cho nàng lui lại ba bước. Cánh tay phải đau đớn, hổ khẩu rạn nứt, cả bàn tay toàn là máu, trường kiếm cầm không được, rơi xuống trên mặt đất. Hoa cô nương, hắc hắc, tên Uy Khấu độc nhãn phát ra tiếng cười quái dị, con mắt trái còn sót lại thoáng hiện quang mang như ác lang, khuôn mặt dữ tợn cầm đao ép tới. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 392, Đại quân tiếp cận, võ sĩ đao của Uy Khấu dưới sự chiếu rọi của cây đuốc, khúc xạ ra một dải lãnh mang chói chang. Hai binh lính cố gắng vung đao vọt tới, hàng mang lãnh lệ cấp tốc chớp động, huyết quang tóe hiện, binh lính kêu thảm rồi ngã xuống. Thừa lúc này, Đường Điềm gỡ trâm phượng trên đầu xuống, quát lên một tiếng, vung tay bắn ra, chút tài mọn, Uy Khấu độc nhãn cuồng tiếu một tiếng, võ sĩ đao thẳng tắp đánh rớt, đinh một tiếng, trâm phượng bằng vàng bị chém làm hai nửa, đao pháp thật lợi hại, tiếp ta thêm một trâm, Đường Điềm khẽ quát phóng ra một chiếc trâm phượng cuối cùng. Vẻ mặt tên Uy Khấu độc nhãn khinh thường quái khiếu một tiếng, võ sĩ đao lại chém thẳng vào, trâm phượng bằng vàng bay giữa không trung đột nhiên chia làm hai, đầu nhọn đụng vào chiến đao, phát ra từng tiếng vang, phần đuôi thì theo một đường rẽ kỳ dị bắn vào trong hốc mắt tên Uy Khấu độc nhãn. A, à, tên Uy Khấu độc nhãn vứt võ sĩ đao, tay ôm mắt kêu bi thảm không thôi, hì hì, giờ không ai gọi ngươi là độc nhãn long nữa rồi, hì hì. Đường Điềm xoay người muốn nhặt trường kiếm của mình lên. Một cổ kình phong vô cùng sắc bén đột nhiên từ phía sau hung ác đánh tới, nàng chấn động, liều mạng bổ nhào về phía trước, tránh né công kích hung ác bất thình lình phía sau. Điềm muội cẩn thận, Lan Đình vừa vặn đuổi tới lấy tay kéo nàng qua một bên, cổ tay rung lên, trường kiếm điểm ra, phát sau mà đến trước, đâm về ấn đường của tên Uy Khấu. Uy Khấu đánh lén phía sau Đường Điềm lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu kiếm lui bước, nghiêng kiếm đâm dưới xương sườn Lan Đình. Lan Đình hơ kiếm liền phá chiêu của hắn, chân phải nhún lên, cô lấy trường kiếm rơi trên mặt đất của Đường Điềm rồi nhét vào trên tay nàng. Ai, muội bị thương, mau lui xuống băng bó đi. Không có việc gì, Đường Điềm nhận kiếm, đánh về phía Lý Đằng Giao. Lý Đằng Giao bị ba tên Uy Khấu vây công, rõ ràng ở trong hoàn cảnh xấu. Xiêm y trên người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, hiện rõ đường cong vô cùng hấp dẫn. Ba tên Uy Khấu kia phát ra từng trận cười quái dị, làm nàng gấp đến độ kiếm chiêu lộn xộn, vài lần thiếu chút nữa bị chém trúng. Lan Đình giả đâm ba kiếm, dọa lui Uy Khấu trước mặt, hai vai hơi lắc một cái, thân hình nhảy lên. Một tên Uy Khấu vây công Lý Đằng Giao đang muốn vung đao chém, thình lình nghe phía sau có tiếng gió đánh tới, hắn phản ứng không chậm, hét lớn một tiếng, xoay người quét ngang. Một đao này xuất kỳ bất ý, kẻ khác, võ sĩ đao trong tay không cảm giác được cái loại ngăn trở chém vào thân thể, cũng không có tiếng kêu đau đớn truyền ra, làm hắn nao nao. Đột nhiên thấy trên đỉnh đầu đau xót, một lực lượng cường đại không thể kháng cự mà đến. Gia hỏa đáng thương không kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ đầu bị chân nhỏ của Lan Đình đạp vào trong lồng ngực. Lan Đình dựa thế nhảy lên, trường kiếm trong tay hóa thành một dải lãnh mang chói mắt, đâm vào cổ họng một tên Uy Khấu đối diện. Đường Điềm mới nhào tới bên người Lý Đằng Giao, trường kiếm trong tay Lan Đình đang rút từ trong lồng ngực tên Uy Khấu thứ ba ra. Ba cao thủ, nửa chiêu cũng đỡ không nổi, kiếm thật nhanh, thật đáng sợ. Tên Uy Khấu đánh lén Ường Điềm trước đó bị thân thủ đáng sợ của Lan Đình dọa cho hồn phi phách tán mặt không còn chút máu, âm thầm ném đồng bạn chuồn đi. muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Đường Điềm mắt tinh, duỗi tay gỡ trâm phượng cài tóc của Lý Đằng Dao, vung tay bắn ra. Thủ pháp phóng ám khí của nàng so với kiếm pháp lợi hại hơn gấp mấy lần. Trâm phượng như tia chớp nhập vào hậu tâm tên Uy Khấu. Một tiếng thê lương bi thảm truyền ra, tên Uy Khấu vừa nhảy lên đầu tường tức khắc té xuống. Rầm rầm rầm, vài tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, làm cả thành Hán Châu rung động. Phủ thái thú bị Uy Khấu vây quanh, không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Nguyệt Tiểu Xuất cùng Lôi Vân Phượng dứt khoát đốt lên mấy bao thuốc nổ ném ra bên ngoài phủ. Uy Khấu chính diện tiến công không thể công phá trận hình phòng ngự quan quân tạo thành, gom lại thành một đống, mấy bao thuốc nổ ném vào đầu. Lực sát thương của vụ nổ mạnh kia, có thể nghĩ Uy Khấu lấp nửa con đường cái lập tức bốc hơi, tay chân cục rơi đầy đất. Tràn cảnh kia thật sự dọa người, lực sát thương khủng bố như thế, lập tức chấn nhiếp Uy Khấu điên cuồng tiến công. Nguồn truyện truyệnnuphun.vn. Không ngờ quan quân có được vũ khí đáng sợ như thế, thêm vài tiếng sét đánh, chẳng phải là toàn bộ xong xuôi sao? Trong thấp thỏm lo ấu, tiếng chém giết kinh thiên động địa từ phía sau truyền đến, đại đội quan binh như nước lũ cuồn cuộn dồn ép đến. Quan quân dùng trường mâu tạo thành rừng mâu ở trước người ép tới, cung tiễn thủ ở phía sau dương cung bắn, từng bước một tiến lên, ép đuổi Uy Khấu sau phố. Bị rừng mâu sắc bén ép đuổi, Uy Khấu hoảng hốt chỉ có thể liều mạng chen chúc đẩy về phía trước. Người bị chen lấn bị vô số chân đạp thành bánh thịt. Uy Khấu sau phố bị quan quân ép cho hoảng loạn, toàn bộ chen đến trước phố. Lôi Vân Phượng dẫm trên cây thang dựa vào đầu tường mừng rỡ, đốt lên hai bao thuốc nổ ném xuống, lại là một mảnh huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thống khổ thê thảm không dứt bên tai. Một vài Uy Khấu võ công cao cường thấy tình thế không ổn, nhảy lên nóc nhà chạy trốn trước. Có người mở đầu, liền có người đi theo. Mấy ngàn Uy Khấu đã bị uy lực khủng bố của thuốc nổ làm cho tâm sợ mật run, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, một đám tranh nhau chạy trốn. Dương Thành Hải cao giọng quát, huy kiếm chém chết mấy tên đào ngũ, nhưng không cách nào ngăn cản Uy Khấu tan tác như nước. Bản thân hắn bị đám đông chạy tán loạn mang ra thật xa. Đường Kiếm xuất lĩnh hai tổ Long Hổ đón đầu giết ra, mấy ngàn Uy Khấu tan tác như nước sớm bị uy lực khủng bố của thuốc nổ dọa cho vỡ mật, không ai dám chống cự, bị Đường Kiếm chém giết như bổ dưa. Đây quả thực là một trường giết chóc. Uy Khấu vốn là một đám ô hợp, chiếm thượng phong thì hung ác dị thường, một khi lòng quân dao động, lập tức tan tác như nước, một đám ô hợp không thành sự. Dương Thành Hải đứng ở trong góc nhỏ ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn thấy tình thế không thể cứu vãn, trước sau đều là quan quân, tự biết không thể giết ra trùng vây, vứt võ sĩ đao đi, lấy ra đoạn đao mổ bụng tự sát. Uy Khấu phía sau bị quan quân đuổi theo, liều mạng chạy tới trước. Uy Khấu phía trước bị đám người Đường Kiếm như mãnh hổ chém giết cho chạy trối chết, liều mạng chạy về sau. Trước sau va chạm, dẫm đạp lẫn nhau, tử thương vô số. Quan quân bày ra đại trận trường mâu, rồi lấy trường cung bắn hàng loạt, lại giết thêm một số lớn Uy Khấu.